Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 528, nở rộ cự hình mây hình nấm. Hắc ma, đã lâu không gặp, hùng hồn thanh âm thông qua cơ giới ong mật tiểu y truyền đến. Khiến cho đến mọi người tại đây đều là cảm nhận được một cỗ cường đại áp bách lực. Tyrant, tứ hoàng hắc ma thần sắc dị thường khó coi. Nhìn lấy này hình chiếu bên trong cái kia kim sắc thẳng tắp thân ảnh. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Làm sao? Lâu như vậy không thấy. Người rất nhớ ta. Vậy mà làm cho thân thiết như vậy. Mang theo tiếng nhạo báng âm từ hoàng kim diện cụ dưới truyền ra. Đối mặt cái này phó thực tứ hoàng hắc ma. Hiện trường chỉ sợ cũng là chỉ có cùng là tứ hoàng Tyrant Lam Phong mới dám dạng này cùng hắn nói. Chuyện. Phốc, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong này trêu chọc lời nói. Quân vương điện mọi người đều là không nhịn được cười. Cái này thật đúng là lão đại bọn họ bản tính. Đều loại thời điểm này hắn còn có tâm tư nói đùa. Hừ, ngươi tin hay không hôm nay ta liền đem ngươi quân vương điện cho san thành bình địa. Nhìn lấy này mang theo hoàng kim diện cụ Lam Phong. Tứ hoàng hắc ma cầm trong tay ma long quỷ kiếm cho thu lại. Lạnh giọng nói, hắc ma, người biết con người của ta lá gan luôn luôn đều rất lớn. Người lời nói có thể dọa không được ta. Lam Phong thanh âm vẫn như cũ mang theo ý nhạo báng. Vuốt vuốt trong tay ngân sắc xa ưng. Chậm chậm mở miệng, đương nhiên, nếu như ngươi muốn hỏi ta tin hay không lời nói. Ta đây còn thật không tin đây. Khi trước mặt nhiều người như vậy trêu chọc một vị tứ hoàng cấp. Nhân vật. Hắn cũng thật đủ nghiêu bức. Thật sao? Đã như vậy, vậy liền thử một chút đi. Tứ hoàng hắc ma thần sắc băng lãnh dị thường. Cúi đầu nhìn một chút trên tay mang theo đồng hồ. Sau đó nhẹ nhàng địa đè xuống một bên cái nút. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ares, Diana, mang theo các ngươi người đều đến đây đi. Thế nhưng là, tứ hoàng hắc ma cũng không có đến bất kỳ đáp lại nào. Thật có lỗi, có lẽ bọn họ không qua được. Hoàng kim diện cụ dưới Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười yếu ớt. Mang theo nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có ý tứ gì? Tứ hoàng hắc ma nhíu mày. Trong lòng hiện lên một tia dự cảm không tốt. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn cũng không có để chiến thần Ares, thú liệp chi thần Diana cùng bọn hắn cùng nhau đăng tràng. Mà là tại quân vương điện quản hạt quân ma cốc chờ lệnh. Thế nhưng là, hiện tại chính mình triệu hoán bọn họ lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Cái này khiến tứ hoàng hắc ma sắc mặt cũng nhịn không được biến. Ta để cho ta lão bằng hữu minh giới chi thần minh vương Hades. Thần quan Robinson, thần vệ lão địch cùng ta quân vương điện một vị khác chư thần qua. Lam Phong miệng bên trong, truyền ra lạnh lùng thanh âm. Tựa hồ hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Tuy nhiên chiến thần Ares cùng thú liệp chi thần Diana thực lực không tệ. Nhưng là muốn đồng thời đối phó hai tên thực lực cùng bọn hắn tướng xứng đôi chủ thần. Còn tăng thêm hai tên thực lực cường đại thần vệ. Ta muốn hiện tại bọn hắn hẳn là rất bị động đi. Cho nên, hơn phân nửa bọn họ căn bản liền không có thời gian cùng cơ hội phản ứng ngươi. Hắc ma. Người kế hoạch thất bại. Lam Phong không cần suy nghĩ nói ra. Tứ hoàng hắc ma thần sắc băng lãnh. Sắc mặt tái nhợt. Nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Vang lên kèn kẹt. Hả? Quên nói cho ngươi. Ta để thời gian chi thần Cronus cùng hắc long phân biệt sau mang người qua ngươi hắc ma điện tổng. Bộ. Dường như nghĩ đến cái gì. Đón đến. Lam Phong tiếp tục mở miệng. Tuy nhiên ta không tại phía tây hắc ám thế giới. Nhưng là, ta quân vương điện cũng không phải ngươi cái này nửa chân đạp đến nhập quan tài lão gia hỏa có thể. Động, Lam Phong lời nói bá khí mười phần. Sát ý lẫm nhiên, giờ khắc này Lam Phong giống như quân lâm thiên hạ vương. Quyền trưởng thiên hạ, giờ khắc này, nguyên bản còn nắm trong tay hết thầy tứ hoàng hắc ma lại giống như một cái đấu bại công kê. Nếu quả thật như Lam Phong nói tới như vậy hắn đem lâm vào một cái cực kỳ bị động tình trạng. bởi vì anti-fan bên kia hạng mục đang đứng ở phát triển nghiên cứu cải tạo tăng cường. Hắn đem Hắc Ma Điện hai vị chủ thần đều điều động đi qua. Tổng bộ chỉ để lại 6 tên thần vệ cùng 4 chi thần vệ đội trấn thủ. Nếu như thời gian chi thần Cronus thật mang người qua tập kích hắn tổng bộ Hắc Ma Điện. Đối với hắn như vậy tạo thành tổn thất đem vô pháp đánh giá. Hắn cùng Hắc Ám chi thần áp chuẩn bị cho quân vương điện đến một món lễ lớn. Kết quả Lam Phong lại còn cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ. Tứ hoàng Hắc Ma thần sắc khó coi. Sắc mặt tái xanh. Đối một bên Hoàng Phi âm thanh lạnh lùng nói. Liên hệ Hắc Ma Điện tổng bộ. Đại nhân, ngay tại vừa mới ta đã liên lạc qua. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tên kia Hoàng Phi đáp. Liên hệ tổng bộ chỗ có thần vệ. Tứ hoàng Hắc Ma lần nữa mở miệng nói. Cũng liên lạc qua. Đồng dạng là không có bất kỳ cái gì đáp lại hoặc là nói căn bản là liên lạc không được. Đáng chết. Giờ khắc này tiếng gầm gừ tức giận từ tứ hoàng Hắc Ma miệng bên trong truyền ra. Hắn rốt cục thất thố. Bây giờ cục diện này đội hình. Cho dù là hiện tại Hắc Ám chi thần áp mang theo hắn Hắc Ám thần điện thành viên nhúng tay. Bọn họ cũng không chiếm được một tơ một hào chỗ tốt. Bây giờ quân vương điện bên này đội hình có Bát Ma Hắc Long. Trí tuệ chi thần Emma Levin. Nguyệt quang chi thần Diana. Dự ngôn chi thần Prometheus. Vũ khí chi thần Phần 5 vị thần cấp trở lên nhân vật còn có độc sư Miyake. Ngoại khoa tà y Jeffrey. Phệ nhân Bạch Sa Trực. Thiết huyết ngạnh hán Bạo Hùng 4 tên thần vệ. Mà Hắc Ma Điện cùng Hắc Ám thần điện hai cái cộng lại thì là có. Tứ hoàng Hắc Ma. Thực lực có thể so với chư thần Bạch Sắc U Phượng Lăng. Hắc Ám chi thần áp 3 vị thần cấp trở lên nhân vật còn có lấy yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm. Hắc Tước, địa ngục nữ cảnh Cát Linh làm đại biểu thập đại thần vệ. Có Bát Ma một trong Hắc Long chiến cục. Chỉ cần lại thêm trí tuệ chi thần Emma Levin liền có thể tạm thời kiềm chế lại tứ hoàng Hắc Ma. Sau đó vũ khí chi thần Phần đối chiến Lăng. Nguyệt quang chi thần Diana đối chiến Hắc Ám chi thần áp. Dự ngôn chi thần Prometheus cùng độc sư Miyake bọn người đối chiến bọn họ 10 tên thần vệ đồng. Thời còn đem chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Dù sao có độc sư Miyake quân vương điện đánh đoàn chiến chiếm cứ lấy nhất định ưu thế. Bởi vì độc sư Miyake độc khó lỏng phòng bị. Một khi dự ngôn chi thần Prometheus cùng độc sư Miyake bọn người giải quyết hết yêu cơ nữ vương. An thi hàm các loại 10 tên thần vệ cao tầng chiếm cứ. Như vậy cuối cùng thắng bại đem đạt tới chia 5 năm. Tứ hoàng Hắc Ma cùng Hắc Ám chi thần áp phí hết tâm tư đổi lấy lại là như thế này một cái bẫy mặt. Tứ hoàng Hắc Ma thật sự là cực độ không cam tâm. Thế nhưng là, hiện tại hắn lại không thể làm gì. Trong lòng kìm nén một cỗ nộ khí. Nha, đây không phải là Hắc Ám chi thần áp đại nhân sao? Làm sao có rảnh đến ta quân vương điện tổng bộ đến ngồi một chút? Hoa hạ thủ đô tử dạ quân lâm đại quán rượu bên trong. Lam Phong ăn mặc hoàng kim giáp mang theo hoàng kim diện cụ nhìn về phía trước này toàn phạm vi. Hình chiếu, không tiếp tục để ý tới này thần sắc khó coi ở vào nổi giận biên giới tứ hoàng Hắc Ma. Mà chính là đem ánh mắt rơi ở một bên Hắc Ám thần điện trận danh Hắc Ám chi thần áp trên thân. Mang theo giật mình cùng tiếng nhạo báng âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Bào. Tyron, bị Lam Phong như thế vừa gọi, đứng ở một bên Hắc Ám chi thần áp trong lúc đó một cái giật mình. Một loại cực độ dự cảm không tốt phù hiện trong lòng hắn. Hắn lắp bắp mở miệng. Nha, áp đại nhân cái này là thế nào? Nói chuyện đều trở nên như thế lắp bắp. Là sinh bệnh vẫn là động kinh. Lam Phong tiếng nhạo báng âm từ dưới mặt nạ truyền ra. Có chút không thoải mái. Hắc Ám chi thần áp khóe miệng co quắp rút ra, mở miệng nói, hắn không nghĩ tới tại đối mặt mình cái kia đã từng bị hắn truy sát tiểu tử thời điểm vậy mà lại. Cảm giác được mãnh liệt như thế áp bách lực, không biết áp đại nhân thấy qua đại hình mây hình nấm sao? Lam Phong lời nói xoay chuyển, mở miệng cười nói, không có, Hắc Ám chi thần áp vô ý thức đáp, vậy liền xem một chút đi. Lam Phong cười như không cười mở miệng, sau đó đè xuống trên cổ tay hắn mang theo đồng hồ kết nối cùng Trình Tự Viên trò chuyện. Tiểu Viên A, Áp đại nhân hắn nói hắn đã lớn như vậy chưa từng thấy từng tới đại hình mây hình nấm. Hôm nay vậy liền để hắn mở mang kiến thức một chút đi. Ý vị thâm trường thanh âm từ Lam Phong, miệng bên trong truyền ra. Đại nhân yên tâm, chúng ta bạo phá tổ ba người nhất định sẽ làm cho Áp đại nhân hưởng thụ một trận trước đó chưa từng có thị giác thịnh yến. Trình Tự Viên đối trò chuyện hình chiếu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng trắng nõn hàm răng. Sau đó hắn nhẹ nhàng địa đè xuống tay mình biểu cái nút. Sau đó liền có một cái từ 5D hình chiếu hình thành thao túng giao diện nổi lên. Sau đó hai tay của hắn bắt đầu ở giao diện bên trên nhanh chóng thao túng. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Quân vương điện tổng bộ cao ốc Raja vậy mà phát ra quỷ dị chùm sáng đến. Sau đó lẫn nhau hội tụ tại quân vương điện tổng bộ trên đại lầu không hiện ra một cái cự đại 5D. Hình chiếu 3D, khiến cho hắc ám chi thần áp bọn họ có thể tinh tường nhìn thấy hắc ám thành bảo bên kia nhất cử. Nhất động, các ngươi muốn làm gì? Giờ khắc này, hắc ám chi thần áp rốt cục từ Lam Phong cùng Trình Tự Viên trong lúc nói chuyện với nhau lấy lại tinh thần, tiếng gầm gừ tức giận từ trong miệng hắn truyền ra. Áp đại nhân, người đừng kích động, xưa nay chưa từng có cự hình mây hình nấm liền sắp hiện ra tại trước mắt ngươi. Người không phải chưa từng thấy đại hình mây hình nấm a? Hôm nay chúng ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tốt. Trình Tự Viên mở miệng cười nói. Sau đó cùng Bomberman Tây Minh, thần thâu chuột Mickey bọn người bắt đầu nghĩ đến hắc ám thành bảo bên ngoài rút lui. Giờ khắc này, gần như tất cả mọi người biết Trình Tự Viên ba người bọn họ là muốn làm gì. Bọn gia hỏa này là muốn nổ rớt hắc ám chi thần áp tổng bộ hắc ám thành bảo. Người điên, thật ti em điên. Giờ khắc này, rốt cục có người trách mắng âm thanh tới. Bọn gia hỏa này đúng là điên. Dừng tay cho ta. Giờ khắc này, hắc ám chi thần áp rốt cục cũng không bao giờ có thể tiếp tục bình tĩnh. Hắn đối hình chiếu màn hình điên cuồng địa gào thét. Thế nhưng là, tùy ý hắn như thế nào gào thét, Trình Tự Viên bọn người lại không chút nào dừng lại ý tứ. Con mẹ nó, đám điên này, địa ngục nữ cảnh bọn người cũng là tại lúc này nổi giận mắng. Áp đại nhân, ta tin tưởng ngươi nhìn trận này thịnh đại cự hình mây hình nấm về sau thân thể ngươi nhất định sẽ dễ chịu rất nhiều. Lam Phong này tà ác thanh âm vang vọng tại mọi người bên tai, khiến cho đến mỗi người đều cảm giác được một cỗ rùng mình. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, tại hắc ám chi thần áp bọn người tê tâm liệt phế trong ánh mắt, một đóa cự hình mây hình nấm ầm vang ở giữa nở rộ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.